Chương 278, sau cùng thương hại, ngươi đến cùng lưng beo như thế nào hắc ám đi qua. Tạc đạn uy lực không nhỏ, thế mà có thế sở ý chỉa chiếc xe toàn bộ lật tung, mặc dù là đặt ở xe dưới đáy, nhưng là QNZ tuyệt đối đó có thể thấy được tạc đạn uy lực to lớn. Cái kia phạm nhân không chỉ là muốn dẫn phát hỗn loạn, đơn giản chính là muốn giết người tạ cái khoảng cách gần bị tạc đạn sóng xung thôn phệ, trực tiếp liền bị nổ thành trọng thương. Ski giả tỏ gì lập tức gọi điện thoại gọi tới xe cứu thương, khẩn cấp đem tạ kịch đưa đi bệnh viện cứu rút, bất quá lấy tạ kịch cái kia thương thế tới nói, mặc dù kịp thời đưa đi cứu chữa, nhưng là nói thật, không thể lạc quan. Tạc đạn bạo tạc đã dẫn phát to lớn hỗn loạn, hiện trường vốn là bởi vì Tokyo sở tỷ dịt đội thắng lợi du hành, cho nên tụ tập rất nhiều người, lúc này bởi vì bạo tạc, mà tạo thành kinh khủng hỗn loạn. Hiện trường cảnh sát dốc hết toàn lực duy trì trật tự, làm cho tất cả mọi người bầy mau chóng an toàn sơ tán, tận lực tránh cho tạo thành tính nguy hiểm càng lớn giống đạp sự cố, không bao lâu liền đem hỗn loạn nhân tình, cùng ngay tại cử hành du hành Tokyo sở tỷ dịt đội bóng sơ tán đến địa phương an toàn. Phát sinh lớn như vậy bản án, thậm chí còn có một người cảnh sát bởi vì bạo tạc mà bản thân bị trọng thương, sở cảnh sát cao độ coi trọng, mở củ QNZ dẫn theo một món lớn cảnh sát, nhanh chóng chạy tới Vu An Pha Tờ Sinh hiện trường. Tìm chứng cứ, điều tra, thật sự là loay hoay gọi là một cái khí thế ngất trời. Mặc dù không quá để ý mình cái kia tính cách mềm yếu lại khuyết thiếu năng lực cấp dưới, nhưng là dù sao cũng là đồng nghiệp của mình, Sato Mì Họa Cổ đối với cái này tạc đạn án vẫn là vô cùng coi trọng. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tô mặc dù nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn, nhưng lại bị cái nào đó quái lực tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự một tay bắt lấy. Chỉ có thể bất đắc dĩ gia nhập tra án cảnh sát đội ngũ. Thuốc nổ loại hình là nhựa tợ lặt tiệp thuốc nổ dẫn bạo trang bị không phải có đóng chỉ đưa, mà là vô tuyến khống chế, rất có thể là lợi dụng điện thoại hoặc là cái khác có thể cự ly xa truyền tống tín hiệu trang bị khống chế. Nạ dù tổ lười nhác cầm cảnh sát sổ tay, chỉ là đem mở gũ lời nói tất cả đều ghi lại ở đầu của mình bên trong, nói như vậy. Phạm nhân tại tạ kịch gầm xe buông xuống tạc đạn đằng sau hẳn là liền lưu tại phụ cận, sau đó nhìn tạ kịch tiếp cận xe, liền lợi dụng thứ gì đem tạc đạn dẫn nổ, đúng không ừm, nói không sai, mặc dù tháp Tokyo lần kia bạo tạc án phạm nhân đã chết, vụ án này cùng hắn có quan hệ khả năng không lớn, nhưng là trước mắt đến xem, vụ án này rất có thể cũng là nhằm vào cảnh sát. Tiến hành phạm tội mở gù đầy mặt nghiêm túc, hắn biết loại án này tính nghiêm trọng, mà lại phạm nhân trong tay có được tạc đạn, vạn nhất đối phương khởi xướng điên đến lung tung dẫn bạo, như vậy đối với Tokyo sẽ tạo thành lớn vô cùng phá hư. Tất cả điều tra viên chú ý tất cả đều cho ta thận trọng, nhanh chóng điều tra mau chóng tìm ra quả tạc đạn kia tội phạm, còn có phải cẩn thận kể bên này có hay không có dấu cái khác tạc đạn phải tất cả cảnh sát lĩnh mệnh, đang chuẩn bị đi phụ cận điều tra thời điểm mở gủ sau lưng đột nhiên truyền đến một cái yếu ớt thanh âm. Cái kia thế nào mở gũ đại thúc đổi qua hắn diện tích lãnh thổ bắt ngát thân thể túi lầu xuống, nhìn thấy chính là thiếu niên thám tử đoàn mấy cái kia tiểu quỷ, khoe miệng lập tức nhịn không được co quắp một cái, bất quá, mấy cái kia tiểu quỷ sau đó nói sự tình, ngược lại để mở gũ đại thúc nhịn được đầu đen rau muống xúc động. Takameza khả năng quay chụp đến phạm nhân. Mitsuhiko vừa rồi ngay tại bạo tạc địa điểm phụ cận, vẫn luôn đang quay nhiếp du hành hình tượng. Cho nên rất có thể đem phạm nhân QNZ đập tiến vào. Ngươi nói cái gì bất quá cái kia máy quay phim đang quan sát du hành trong đám người, không biết bị người nào trộm đi, không sao chép giống mang còn tại ta chỗ này, bởi vì vừa rồi băng ghi hình chỉ còn sót một chút xíu, cho nên ta đổi mới rồi, Kameza cũng là tại cái kia đằng sau bị người đánh cắp đi. Kameza QNZ tìm trở về người hiền lành ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ mang đến một tin tức tốt. Trong tay liền cầm lấy Mitsuhiko camera, nói, người kia hẳn là chỉ cầm đi băng ghi hình, cái này máy quay phim liền nhét vào phụ cận trong thùng rác. À, nạ dù tổ phát ra ý nghĩa không rõ ngữ khí tử, nói cách khác, trộm đi camera người mục đích chủ yếu chính là cái kia quyển băng ghi hình, mà không phải cái này camera, sẽ làm loại chuyện như vậy người. Hoặc là vô luận như thế nào cũng nghĩ nhìn thấy Tokyo sở tỷ dịt đội du hành hiện trường hình tượng cuồng nhiệt người ủng hộ, hoặc là chính là, cho là mình khả năng bị đập tới, sắp đặt tạc đạn cái kia phạm nhân lần này cảnh sát phá án nhưng không có cái gì tình hình thực tế tiếp sóng xe, dù sao. Cũng là sở cảnh sát, không phải Suzuki gì rổ kỳ chỉa cái kia ngại tiền quá nhiều lao đầu, mở gù bọn hắn lân cận tìm một nhà đồ điện cửa hàng, mượn dùng bọn hắn TV, đem mịt sủ hỉ cổ ca mê ra quay chụp đến hình tượng toàn bộ tiếp sóng đi ra. Ba ba đang nhìn ca mê ra quay chụp đến hình tượng trước đó, nạ rủ tổ phủi tay, quay đầu nhìn thiếu niên thám tử đoàn ba nhỏ, nói, các tiểu bằng hữu, mặc dù rất cảm tạ các ngươi cung cấp manh mối, bất quá, thám tử trò chơi liền đến này kết thúc, ba người các ngươi đi về trước đi, ca mê ra đằng sau sẽ tìm người trả lại cho ngươi à, Mitsuhiko. Vì cái gì chúng ta cũng nghĩ hỗ trợ tra án A chính là, chúng ta thế nhưng là thiếu niên thám tử đoàn những này gan lớn tiểu quỷ, đoán chừng là bị cổ nạn cho làm hư đi, bởi vì lúc trước gặp phải nguy hiểm mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, cho nên bọn hắn đã bắt đầu tìm kiếm kích thích, mặc dù lần này phạm nhân là nà mờ giữ tạc đạn phần tử nguy hiểm, nhưng là bọn hắn lại cũng không sợ hãi, thậm chí là thập phần hưng phấn. Cho nên ta nói, thám tử trò chơi đã kết thúc. Chúng ta mới không phải đang chơi trò chơi đâu, chúng ta cũng có thể bắt lấy phạm nhân đó a. Dạng này a nạ rủ tổ nguy hiểm kéo lấy trường âm, hai mắt híp lại thành hai đạo nguyệt nha, lộ ra kinh khủng 101 thức dáng tươi cười. Nếu nói như vậy, chúng ta liền đến đánh cửa tốt, tại ta sau khi mở mắt, đếm tới ba, chỉ cần các ngươi có thể nhịn được không khóc đi ra, ta liền có thể để cho các ngươi tiếp tục tra án nha. Đây chính là ngươi nói không thể đổi ý nha, chúng ta mới sẽ không dễ dàng như vậy liền khóc đâu, không sai. Chúng ta là thiếu niên thám tử đoàn, trừ bỏ ba cái không sợ chết tiểu quỷ bên ngoài. Cái khác người hưu tâm chỉ sợ đều sẽ biết nạ rủ tổ lại lần nữa mở mắt ra đằng sau sẽ toát ra cỡ nào nguy hiểm biểu lộ. Có chút hiểu khá rõ cảnh sát thậm chí vụng trộm chạy ra ngoài. Những người khác, bao quát hai ở bên trong QNZ cấp tốc tìm cái góc tường đứng vững. Không phải một hồi nàng nếu là nhìn thấy nạ dù tổ chân diện mục, chỉ sợ sẽ hù đến ngã nhào trên đất không thể. 1. Nạ dù tổ mở mắt, con mắt hay là cùng trước đó giống nhau là màu lam, nhưng lại không phải để cho người ta nhìn sẽ cảm thấy mỹ lệ thanh tịnh, mà là thâm thúy như là không đáy đáy biển, biển sâu băng lãnh, hắc ám, kiềm chế cùng kinh khủng hoàn toàn hiện ra ở nạ dù tổ trong hai mắt. Âm vẹn vẹn đếm cái nhất, ba cái tiểu hài liền hoàn toàn không cách nào trèo trống. Nạ rủ tổ là cố ý muốn cho những này tiểu quỷ một bài học, để bọn hắn đừng có lại làm loại chuyện nguy hiểm này, mặc dù phương pháp quá kích một điểm, nhưng là từ mục đích đi lên ra nở dê vẫn tương đối tốt, nạ rủ tổ có thể buông tha bọn hắn, nhưng là người khác đâu, nếu là một mực cùng cổ nạn đi chơi thám tử trò chơi, nói không chừng hôm nào liền gặp tổ chức người, chẳng lẽ Gin cùng Jun còn biết buông tha bọn hắn. Không thành nạ rủ tổ hai tay đã từng nhiễm vạn người máu tươi. Thế giới này giết người của ma, tại nạ rủ tổ trước mặt đơn giản chính là vừa ra đời hài nhi, sát khí của hắn băng lãnh mà vô tình, chính là một cái to lớn mà nguy hiểm điên thú. Liền xem như hải bạ giả ai loại này trong tổ chức áo đen lớn lên, hoặc là xạ tổ mì họa cổ loại này dũng cảm kiên cường người, tại nạ rủ tổ sát khí phía dưới cu nở dê cảm thấy tuyệt vọng, trống rông ánh mắt dường như đã thấy tử vong của mình, nếu không có nạ rủ tổ sát khí áp chế quá mức kinh khủng. Các nàng khả năng đã tự sát. Hai căn bản cũng không cần đếm xong ba cái số, nạ rủ tổ mới đếm tới tiếng thứ hai, toàn bộ sát khí còn không có chảy ra 1/10, ba cái tiểu quỷ liền dọa đến oa một tiếng tất cả đều khóc lên, gào khóc muốn rời khỏi nơi này, ngay cả lúc đầu muốn phái đi đưa bọn hắn về nhà cảnh sát đều bất đi. Nạ rủ tổ vướt vướt chán của mình, thu hồi cái kia kinh khủng sát khí, thầm nghĩ đến, ba cái tiểu quỷ, đây là ta đối với các ngươi sau cùng thương hại. Hy vọng các ngươi có thể hấp thụ giáo huấn luyện, nếu là lại đi làm loại kia chuyện nguy hiểm, vậy liền thật sự là trời gây nghiệt còn nhưng tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nạ dù tổ nên làm đều đã làm, hắn không phải ba cái kia tiểu quỷ bảo mẫu, không cần thiết một mực nhìn lấy bọn hắn, lần này cảnh cáo đã là nạ dù tổ sau cùng thương hại, nếu như bọn hắn lại đi làm cái gì chuyện ngu xuẩn, nạ dù tổ coi như xem bọn hắn chết ở trước mặt mình, QNZ tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Nạ dù tổ lần này vì đạt tới hiệu quả, thả ra sát khí có chút nhiều, liền xem như bên người những người khác cũng nhận ảnh hưởng. Mở gù xoa xoa cái chán chạy xuống mồ hôi lạnh, nói, ngươi cu nở dê không cần thiết dạng này dọa tiểu hài tử đi. Cu nở dê không sao chứ, ta làm như vậy cũng là hy vọng bọn họ đừng có lại làm chuyện nguy hiểm, dù sao nếu như gặp gỡ chân chính sát nhân cuồng, ba cái tiểu hài tử đi đối phó sát nhân cuồng căn bản chính là muốn chết. Bọn hắn trước kia rất may mắn có thể né qua nguy hiểm, nhưng là loại này may mắn sẽ không là một mực kéo dài tiếp. Nạ dù tổ con lý có cứ lời nói để mở gủ cũng không biết làm như thế nào phản bác, mặc dù phương pháp cực đoan, nhưng là nạ dù tổ ý nghĩ đích thật là đúng, cho nên cũng liền không nói gì nữa. Xạ tổ mì họa cô đồng dạng chịu không được nạ dù tổ sắc khí, mặc dù trong lúc phá án, nàng cũng từng súng giết qua cưỡng ép chống cự phạm nhân, nhưng là nàng giết người, ngay cả nạ dù tổ một cái số lẻ cũng không tính, lúc này thật sự là bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Mị họa cô một tay vịn vách tường, thật vất vả mới trèo chống mình, để cho mình không có trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt phức tạp nhìn xem vừa rồi toát ra kinh khủng sát khí, lúc này lại như cùng Thái Dương đồng dạng ấm áp mỉm cười nam nhân. Ngươi đến cùng giết bao nhiêu người cái này a? Đây đối với nạ rủ tổ tới nói đơn giản chính là thế giới tính nan đề, ta đây cũng không rõ lắm, trực tiếp bị ta giết chết người hẳn là liền có mấy vạn đi, bởi vì ta nguyên nhân gián tiếp mà chết. Chỉ sợ phải có mấy trăm vạn thậm chí nhiều hơn, không có cẩn thận tính qua. Như vậy ngươi từ lúc nào bắt đầu giết người? Ta ngẫm lại, ta từ 6 tuổi bắt đầu học tập giết người kỹ xảo, chân chính nói lần thứ nhất giết người, hẳn là lúc 12 tuổi đi, 12 tuổi. Lúc trước 6 tuổi tiến vào trường học nị dạ, 12 tuổi tốt nghiệp đằng sau, tại ba chi quốc vụ án kia bên trong lần thứ nhất giết người, phàm là luôn có cái lần thứ nhất, mà một lần kia giết người kinh lịch. Nạ dù tổ tuyệt đối không cách nào quên. Ai cùng mỹ họa cổ hai người đều kinh ngạc nhìn mỉm cười nói ra kinh khủng lời nói nam nhân, có lẽ bình thường không để ý đến đi, nam nhân này cái kia như là ánh nắng đồng dạng dáng tươi cười phía dưới, ẩn giấu đi so ma quỷ con ở kinh khủng hơn hắc ám cùng huyết tinh. Thật muốn biết, nạ dù tổ, ngươi đến cùng lưng đeo như thế nào hắc ám đi qua.